Vạn Giả Chi Chủ, chương 556 Tinh Giá Trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng huyền tinh vực, Ninh Minh trong lòng chấn động, sau đó đem bốn chữ này ghi khắc tại trong nội tâm. Mình từng ở cực bắc chi địa trong vực sâu, leo lên này tòa tế đàn, cũng chứng kiến qua bất hủ cuộc chiến. Lại nói tiếp tổ tinh đi qua rất huy hoàng, từng đi ra qua vô số vị cái đại cao thủ, tất cả đều là đạo thứ nhất chiến tuyến người mạnh nhất. Chỉ là thiện chiến người cuối cùng nhất cơ hồ tất cả đều sẽ chết trên chiến trường. Đánh quang cuối cùng một giọt huyết thảm thiết đã đến làm cho người động dung tình trạng. Người như thế nào liền những, này cũng không biết, lại nói, người hỏi Nguyệt Cung, người tổ tinh sẽ không ngay tại Đông Huyền Tinh Vực A, cùng lúc đó, Đường Hằng có chút lo lắng mà hỏi thăm. Ta chỉ là ở một chỗ di tích ở bên trong trông thấy qua Nguyệt Cung lưu lại dấu vết. Ninh Minh lập tức lập một cái nói dối. Đường Hằng nhẹ nhàng thở ra. Bình thường, Nguyệt Cung cung chủ lúc ấy vì cứu nữ nhi của hắn, cả người đã điên rồi. Toàn bộ vũ trụ đều bị hắn đánh cho mấy lần, khắp nơi đều lưu lại qua dấu vết. Hắn lại có chút tim đập nhanh nói, đây chính là chân long A-Hát, tiên thiên sinh linh cùng thần cái cùng cấp độ tồn tại. Có thể tại Nguyệt Cung cung chủ trong tay cùng với cá trạch tựa như thật sự là mạnh đến nổi làm cho người tức lộn ruột. Ninh Minh đồng dạng tràn đầy cảm xúc, mặt khác Đông Huyền Tinh Vực cũng rất tà môn. Đường Hằng lại nói, tại rất nhiều năm trước cái kia chàng đại chiến chính giữa, Đông Huyền Tinh Vực tựu là đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất. Bởi vậy, bọn hắn đã bị hắc ám ăn mòn cũng lợi hại nhất cái kia phiến tinh không thậm chí có không dưới 10 khỏa đã ngoài chết mất cấm kỵ tinh cầu. Ninh Minh trầm mặc nội tâm có một cổ nói không nên lời cảm xúc. Tổ Tông Huy Hoàng hôm nay cũng đã trở thành hư thối mất cấm kỵ sao? Tại lạnh như băng vũ trụ sâu không trung, bọn hắn thi cốt vốn nên là như liệt sĩ mộ giống như tấm bia to, nhưng hôm nay nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, không dám tới gần. Đây là một loại hạng gì bi thương? Cần phải là lại đến một lần, dù là biết hậu quả, Ninh Minh cảm giác đám người kia hay là sẽ tiếp tục trận đại chiến kia. Thu Diệp Tinh phong cảnh rất không tồi, nhiệt độ thích hợp. Sau đó, không lâu, Ninh Minh sẽ biết chỗ ở mình thành trì ở vào Thu Diệp Tinh vùng phía nam. Mặt khác cái này khỏa tinh cầu kỳ thật cũng không lớn, tỷ lệ cùng trong hiện thực tinh cầu là 1:1. Không nghĩ tới, lần này vạn tinh giới sửa đổi phần lại có thể biết là cái dạng này. Trong một ngôi tiểu lâu, đầu đinh thiếu niên Đường Hằng đang tại cùng Ninh Minh nói chuyện với nhau. Nói chuyện phiếm chung, Ninh Minh biết được Đường Hằng là hiên viên tinh một cái thế gia thiếu gia, gia cảnh không tệ, trong tộc thậm chí có nhất phẩm cảnh thần đạo đại năng. Bất quá, hiên viên tinh là một khỏa cường thịnh tinh cầu. Đường Hằng gia tộc tại hiên viên tinh thượng đều chỉ có thể tính toán nhị lưu thế lực. Ta là một cái vương triều hoàng tộc, Ninh Minh cũng tự giới thiệu một lần, ta tên là Ninh Minh tứ phẩm cảnh trung kỳ. Ninh Hoàng tử, khả dĩ A-Hát, Đường Hằng nhìn nhiều mắt Ninh Minh, ngữ khí ngược lại là không có quá lớn chấn động. Quảng cáo, Ninh Minh cũng tin tưởng, mình ở cái kia một mẫu ba phần địa xem như hàng đầu đích nhân vật. Cần phải là đã ra tinh cầu, Đại Chu Vương Triều tựu cái gì cũng không phải. Vạn tinh giới kỳ thật cũng không có gì, ngươi cho là một cái giả thuyết vũ trụ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Hằng vừa ăn lấy bánh ngọt vừa nói. Kế tiếp, người hãy theo ta lăn lộn a, đây là muốn thu Ninh Minh đem làm tiểu đệ. Ninh Minh không có nói thêm cái gì. Chính mình mới đến, nếu có thể có người mang, đem làm một thời gian ngắn tiểu đệ cũng không có gì. Mặt khác, Đường Hằng theo như lời giả thuyết vũ trụ ngược lại là cho Ninh Minh điềm tình. Giả thuyết vũ trụ sao? Ninh Minh nhìn xem trên bàn cái kia chút ít bánh ngọt, sau đó lại nhìn xem tòa tiểu lâu này. Đây hết thảy đều trông rất sống động cùng sự thật không có nửa điểm khác nhau. Dù sao cũng là chư thần sáng tạo ra đến, vận dụng liên quan đến hư thật chí cao pháp tắc. Đúng rồi, người tiên đạo tư chất như thế nào? Đột nhiên, Đường Hằng dừng lại ăn uống, tò mò nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lúng túng nói, ta tiên đạo vừa mới cất bước. Ba, Đường Hằng vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nhìn thấy ngươi cái kia danh hiệu thời điểm nên biết đến. Quả nhiên, giống như ta tư chất ngu dốt. Ninh Minh hỏi, tiên đạo thật sự có trọng yếu như vậy sao? So ngươi muốn quan trọng hơn, Đường Hằng so táng sơn chủ nhân còn phải chăm chỉ nói. Ngươi vừa mới tiến vạn tinh giới còn không rõ ràng lắm, ở chỗ này ta và ngươi tinh thần thần thông thậm chí sẽ bị áp chế. Thần thông còn có thể bị áp chế. Ninh Minh kinh ngạc, ta vừa mới thử một chút, lúc này đây sửa đổi phần của ta thần thông uy lực bị áp chế suốt 3 thành. Đường Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. 3 thành, khoa trương như vậy, còn muốn hay không người sống? Không tệ, trước đó lần thứ nhất phiên bản thời điểm tinh thần thần thông cái bị áp chế 2 thành. Lần này tự biến 3 thành rồi, sau này chỉ sợ còn có thể tiếp tục áp chế. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh xem như triệt để rõ ràng chư thần đối với tiên đạo coi trọng. Vấn đề cũng tự tùy theo mà đến, chính mình một thân bản lĩnh toàn bộ cùng tinh thần thoát ly không được liên quan. Hôm nay, thần đạo bị áp chế ba thành, cơ hồ tựu là theo đệ nhất thê đội chảy xuống đã đến đệ nhị thê đội, đằng sau muốn thiệt thòi lớn. Nhất định phải tu luyện tiên đạo rồi, không thể lại tiếp tục ham trước mắt lợi ích. Ninh Minh quyết định, hắn lập tức hỏi, Đường huynh biết đạo vạn tinh giới có chỗ nào khả dĩ hệ thống tính địa tu luyện tiên đạo sao? Nói như vậy, tiên đạo không đều là mình ở gia tộc tông môn ở bên trong học tập đấy sao? Đường Hằng kinh ngạc nói, Ninh Minh bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, Đại Chu Vương triều duy nhất tiên đạo tự hồ cũng chỉ có chính mình vị kia cướp giang sơn hoàng thúc. Đừng nói, nếu hoàng đế tiến vào vạn tinh giới, dùng hắn vô sự tự thông yêu nghiệt tư chất tiền đồ chỉ sợ còn có thể không cách nào số lượng có hạn. Ta ngược lại là khả dĩ ở phía sau tìm tứ đại tiên gia. Ninh Minh suy nghĩ, chỉ là tứ đại tiên gia tiên đạo cũng có chút nông cạn. Đúng lúc này, Đường Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Trước phiên bản thời điểm chúng ta toàn bộ vũ trụ mọi người sinh hoạt tại một mảnh đại lục ở bên trên. Khi đó, có người xây dựng qua một ít tiên quán, khả dĩ dạy người tu luyện tiên đạo. À hát, Ninh Minh lập tức đã đến hứng thú. Đường Hằng nói, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ rồi, trên người của ngươi có lẽ chỉ có lúc ban đầu 10 điểm tinh giá trị. Muốn tiến tiên quán học người khác bản lĩnh xuất chúng, cái kia tốn hao có thể không rẻ. Tinh giá trị là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh vội vàng hỏi, hắn phía trước ngay tại Đoàn công tử trong miệng nghe được qua một lần. Còn có thể là cái gì? Tiền chứ sao? Đường Hằng nói xong, giơ tay lên trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nồng đậm tinh quang. Giống như là một đoàn lưu động lấy quang sương mù, trong đó lại có rất nhiều kết tinh hình dáng vật chất phảng phất kim cương giống như lóe ra sáng bóng, rất là kỳ dị. Ninh Minh tập trung tinh thần địa nhìn xem. Sau một khắc, chính hắn cũng thử dẫn xuất trong lòng bàn tay đồng dạng ngưng tụ ra một đoàn tinh quang, chỉ là cực kỳ mỏng manh. Cái này là tinh giá trị, vạn tinh giới ở bên trong thứ trọng yếu nhất, không có một trong. Đường Hằng nói, tinh giá trị tác dụng có rất nhiều, không những được hối đoái pháp bảo thần phù các loại linh đan diệu dược. Thậm chí liền thần thú chân huyết, bất tử thần dược tuyệt đỉnh tinh thần thần thông đều có thể hối đoái. Nghe vậy, Ninh Minh đại thụ chấn động. Bất tử thần dược cùng tuyệt đỉnh tinh thần thần thông đều có thể tại vạn tinh giới ở bên trong thu hoạch. Đường Hằng tiếp tục nói, còn có tinh giá trị còn có thể mua vạn tinh giới ở bên trong cửa hàng. Như là tòa tử lâu này, ta nếu là có đầy đủ tinh giá trị có thể đem hắn mua lại, khai mở tiên quán cũng giống như vậy. Như thế nói đến tinh giá trị quả nhiên cùng tiền tài tiền không có gì khác nhau. Ninh Minh đã minh bạch tinh giá trị tầm quan trọng, hắn lại hỏi, chúng ta đây lại nên như thế nào thu hoạch tinh giá trị? Tinh giá trị nơi phát ra nhiều lắm, Đường Hằng đáp, đơn giản nhất đúng là theo sân thi đấu đạt được, chỉ cần ngươi có thể thắng một hồi trận đấu, có thể đạt được tinh giá trị ban thưởng. Nhất là tranh đoạt bảng xếp hạng trước vài tên, tinh giá trị ban thưởng cực kỳ phong phú. Trừ lần đó ra, lợi hại nhất hay là khai sáng tiên thuật. Nếu ngươi có thể sáng tạo ra một cửa huyền cấp tiên thuật tăng lên tiên đạo danh hiệu, lập tức có thể đạt được đại lượng tinh giá trị. Đôi khi, vạn tinh giới còn có thể tổ chức một ít tiên đạo giải thi đấu, ban thường cũng là viễn siêu mặt khác. Bất quá ta còn nghe nói một loại biện pháp tựu là cho tới bây giờ không có người thành công qua, không biết là thật hay giả. Nghe đến đó, Ninh Minh có chút im lặng, người này như vậy còn ưa thích nhừ. Ninh Minh trung thực mà hỏi thăm, biện pháp gì, Đường huynh nói là được, quảng cáo, Đường Hằng nói, đừng suy nghĩ ta nói cuối cùng một cái cách tựu là tinh thần chi chủ giải quyết thần đám bọn họ bản thân tai họa ngầm. Người cảm thấy chuyện như vậy, có người có thể làm được sao? Ninh Minh triệt để không có lời nói có thể nói. Chư thần bệnh tật là cái gì? Hắc ám cấm kỵ chứ sao? Giống như là hư túc tinh chi chủ trong cơ thể cái kia phiến chết hết tiểu thế giới đồng dạng, ai có thể giải quyết được? Nói như vậy, sân thi đấu tựu là trực tiếp nhất thu hoạch tinh giá trị cách. Ninh Minh lập tức trải vuốt tốt rồi suy nghĩ. Vô luận đến nhận chức gì một chỗ, đều là không có ly khai tiền. Muốn dừng chân, phải có thực lực cùng với tiền quyền. Tính tiền, đúng lúc này, Đường Hằng quát lên, rất nhanh thì có một cái tiểu nhị đã đi tới, đây là vạn tinh giới kèm theo cùng với trong trò chơi NPC đồng dạng. Ta đến đây đi, Ninh Minh chủ động đứng dậy, cái này lại để cho Đường Hằng nhìn nhiều mắt Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Thiếu niên này coi như hiểu chuyện, cũng không biết thực lực như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh thịt đau phát hiện chính mình vốn là không nhiều lắm tinh giá trị bị kéo ra 2/3. Tựu như vậy thêm vài bàn nhắm rượu đồ ăn, chính mình mới bắt đầu 10 điểm tinh giá trị thoáng cái sẽ không có 7 điểm. Đằng sau tại vạn tinh giới còn có sống hay không hả? Ha ha ha, Đường Hằng vừa cười vừa nói. Ninh huynh, ta là người sinh hoạt so sánh xa xỉ, vừa rồi điểm thêm vài bản đồ ăn đều không phải phàm phẩm. Ta muốn đi sân thi đấu nhìn một cái. Ninh Minh thu hồi đau lòng, mở miệng nói ra. Chút tiền ấy mua Đường Hằng hảo ý nhất định là đáng giá. Chính mình mới đến, từ đối phương trên người thu hoạch đã đến đại lượng tin tức. Mặt khác, mình cũng không có khả năng có thể thật sự đem làm cái loại này không có tôn nghiêm tiểu đệ. Đúng, sân thi đấu. Đường Hằng cũng thu hồi tiểu ý, có chút không thể chờ đợi được. Lúc này đây, vạn tinh giới đại sửa đổi phần, là tối trọng yếu nhất tựu là sân thi đấu. Tạm thời còn không biết có bao nhiêu cường giả tại đây khỏa thu diệp tinh thưởng. Tóm lại, trước mắt vừa mới bắt đầu, hết thảy một lần nữa tẩy bài. Đây là chúng ta bình thường tu sĩ tranh đoạt bảng xếp hạng thu hoạch đại lượng tinh giá trị thời cơ tốt nhất. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.